Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 451, con đường ngàn vạn đầu. Becky chung cư, bên ngoài phòng khách, Adam cùng David chuyện trò vui vẻ. Trong phòng ngủ, Linda biểu lộ bất đắc dĩ. Bản thân khuê nữ làm ra chuyện như vậy, bị nàng đánh vỡ, vậy mà không có chút nào cảm thấy xấu hổ. Ngược lại là nàng, đối mặt biểu lộ lạnh nhạt nữ nhi, từ lúc mới bắt đầu phẫn nộ dần dần biến thành lúng túng. Chuyện này là sao đây? Becky, Linda châm trước nói, ngươi cùng Adam đến cùng chuyện gì xảy ra? Mụ mụ không phải nhìn ra được không? Becky kinh ngạc nhìn nàng. Chính là thuần túy không thể miêu tả quan hệ a. Chấm ngoặc kép, Linda há to miệng, trợn mắt há hốc mồm. Những năm này, nàng một mực cùng đọc. Nữ nhi tại trong mắt của nàng, chính là một cái để nàng kiêu ngạo hai từ. Có thể chỗ nào nghĩ đến nàng mới đi truy cầu tình yêu ngắn ngủi mấy tháng. Như thế lộ liễu lời nói, liền theo Becky trong miệng đường hoàng nói ra. Cái này để nàng có chút không thể tiếp nhận. Hắn cùng ngươi nói như vậy. Linda kịp phản ứng, cắn răng nói, Adam cái này hỗn đản, cũng dám như thế đối đãi nàng nữ nhi bảo bối. Quá phách lối. Không phải, Becky lắc đầu, là ta chủ động tìm hắn. Mụ mụ, ngươi biết rõ, ta liền một cái nửa bằng hữu. Sheldon mãi mãi cũng là một cái trung tính đầu gỗ tiểu thí hai. Không có cách, ta chỉ có thể tìm cái kia nửa cái. Có thể là ngươi là nữ hài tử. Dạng này ngươi rất thua thiệt. Linda dầu dĩ nói, ăn thiệt thôi. Becky nháy nháy mắt, mụ mụ, còn nhớ rõ mấy tháng trước ta nghiên cứu liền kẹp lại sao? Tại đưa tới Adam về sau. Ý nghĩ của ta lập tức rõ ràng. Con đường phía trước thông. Hắn là ta mưu nữ thần. Cho ta liên tục không ngừng cung cấp khoa học linh cảm. Phải ăn thiệt thòi cũng là hắn ăn thiệt thòi. Ta làm sao sẽ thua thiệt chứ? Ngoặc kép, không thể nói như thế. Linda giờ khóc giờ cười. Nàng minh bạch nữ nhi ý tứ. Đối với một lòng nghiên cứu khoa số học học nữ nhi. Không có cái gì so nghiên cứu khoa học quan trọng hơn. Adam có khả năng liên tục không ngừng cho nữ nhi cung cấp linh cảm. Đối với nữ nhi đến nói, đây chính là thu hoạch lớn nhất. Phổ thông nam nữ song phương ăn thiệt thòi chiếm tiện nghi quan hệ. Xác thực không thích hợp nàng độc nhất vô nhị nữ nhi. Nhưng lý giải quy lý giải, xem như người bình thường nàng, vẫn như cũ cảm thấy Adam chiếm tiện nghi, rất là khó chịu. Becky, bằng không ta lưu lại tiếp tục bồi ngươi a. Linda suy nghĩ một chút, chần chờ nói, không cần. Becky lắc đầu, ta có Lisa là đủ rồi. Ngươi đi cùng David thúc thúc a. Chung cư quá nhiều người không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Linda cảm giác thật mệt. Nàng là thân nương a. Lisa là ai? Adam trợ lý. Becky thần sắc tự nhiên nói. Hiện tại cho ta làm trợ lý, xử lý tất cả việc vặt vãnh. Hắn còn cho ngươi mời trợ lý. Linda ánh mắt phức tạp nói. Becky, ngươi là trong lịch sử trẻ tuổi nhất nhà số học. Chỉ cần ngươi mở miệng, căn bản không cần dựa vào hắn. Trường học cũng sẽ an bài cho ngươi trợ lý. Lisa rất tài giỏi. Becky lắc đầu. Có nàng tại, tiết kiệm ta rất nhiều chuyện đâu. Trường học an bài trợ lý làm không được loại trình độ này. Linda khẽ giật mình, sau đó đảo mắt phòng ngủ một vòng. Lúc này mới phát hiện phòng ngủ sớm đã đại biến dạng. Điệu thấp xa hoa từ các nơi chi tiết bên trong phát ra. Nàng lập tức minh bạch Lisa vì cái gì như vậy tài giỏi. Adam cam lòng dùng tiền thôi. Phát hiện này nàng vừa vui mừng, lại lo lắng. Vui mừng là Adam để bụng. Lo lắng chính là Adam có thể lên trái tim bao lâu thời gian. Các ngươi có tính toán gì? Linda nghiêm mặt nói. Tính toán gì? Becky kinh ngạc nói. Ngươi sẽ không nói ta cùng Adam kết hôn à? Đã ngươi thích hắn, hắn cũng thích ngươi. Đều đã dạng này, kết hôn có cái gì không tốt? Linda hỏi ngược lại. Sau đó giống ngươi cùng ba ba đồng dạng, cãi lộn không ngớt cuối cùng ly hôn. Becky lạnh nhạt nói, không hứng thú, vậy quá tốn thời gian cùng tinh lực, Hôn nhân chính là nhàm chán gông xiềng, trói buộc rất nhiều nhà khoa học thêm gần một bước. Einstein nếu như không có hai vị thê tử, nhiều cái tình nhân, tại lão sư nữ nhi, bạn học thời đại học, chính mình biểu tỷ nữ nhi, thư ký trên thân tiêu hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Thống nhất tràng lý luận có lẽ đã sớm hoàn thiện. Chúng ta bây giờ khả năng đã điều khiển độ cong phi thuyền ngao du vũ trụ. Schrödinger nếu mà nhiều như vậy thê tử cùng tình nhân, tại nữ học sinh, diễn viên, văn phòng nhân viên nữ trên thân tiêu hao nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực. Phàm là hắn thuê một cái có thể chân chính giúp được hắn thí nghiệm trợ thủ. Mà không chỉ là coi trọng thí nghiệm trợ thủ lão bà liền thuê đối phương. Hắn khả năng đã nói cho chúng ta biết Schrödinger mèo đến cùng sống hay chết. Marie Curie, chấm ngoặc kép, ok, ok, Linda nghe được đau đầu. Nhấc tay ngắt lời nói. Không cần nói, ta minh bạch ngươi ý tứ. Trong phòng ngủ, nhất thời yên tĩnh trở lại. Linda trong đầu hồi tưởng đến Bách ghi lời nói. Trong mắt tự trách đều nhanh tràn ra tới. Đều do nàng. Không, muốn trách thì trách Barry cái kia hỗn đản. Nếu mà không phải hắn phải cứ cùng nàng cãi nhau. Nói cái gì, ngươi quá quan tâm nữ nhi. Tập trung toàn bộ thích. Không có lưu lại cho ta một chút loại hình nói nhảm. Đem hôn nhân xấu xí một mặt hoàn toàn bại lộ ở trước mặt nữ nhi. Nữ nhi làm sao lại có như thế cực đoan ý nghĩ. Gặp quỷ, Peggy cũng là nữ nhi của ngươi. Ta toàn tâm toàn ý yêu thương ngươi độc nhất vô nhị cần người đặc biệt yêu mến nữ nhi. Chẳng lẽ còn sai? Sau đó nàng liền nghĩ tới Adam bây giờ chuyên nghiệp. Đáng chết bác sĩ. Peggy 11 tuổi năm đó, nàng cùng Barry liền ly hôn. Từ đây nàng một mình mang theo Peggy cầu học. Peggy bởi vì tình thương của cha thiếu thốn. Trong tiềm thức thân cận cùng ba ba đồng dạng chuyên nghiệp Adam. Là rất có thể, lại liên tưởng đến Adam thành thục khí chất. Cùng với dày đến ở trong xã hội sơ soạng lần mò người trung niên đều mặc cảm ra mặt. Linda càng tự trách khó chịu. Nàng không vui lòng Peggy cùng Adam lấy loại này không có tương lai phương thức ở chung. Nhưng khi đó Peggy bởi vì bọn họ ly hôn mà cam chịu hình ảnh lại hiện lên ở trong đầu. Cái này lời nói nặng căn bản không dám nhiều lời. Ai? Linda thở dài. Ngươi còn nhỏ, cũng là không vội. Bất quá nếu như ngươi muốn tiếp tục cùng Adam ở chung đi xuống. Cũng đừng tiếp thu hắn loại này tiền bạc tặng. Song phương không có kim tiền quan hệ, mới có thể chân chính bình đẳng ở chung. Đây là nàng làm nhiều năm gia đình bà chủ thê thảm đau. Đớn kinh nghiệm tổng kết, lúc trước nàng vì cái gì nhịn nhiều như vậy lâu như vậy? Không phải liền là bởi vì không có nguồn kinh tế. Toàn bộ nhờ trượng phu nha, ta không có yêu cầu cái gì. Peggy cau mày nói, chúng ta ai cũng không nợ người nào. Rất bình đẳng. Nàng đối loại này việc vặt vãnh, căn bản không quan tâm, có rất tốt, không có cũng không quan trọng, nàng thật không cảm thấy cái này có gì đó, tựa như Adam đem nàng ngay tại thôi diễn công thức trực tiếp mệnh danh là Duncan Adler công thức, đồng dạng, đều là tiện tay mà làm đồ chơi, không có gì lớn, trái tim bất động, gió cờ làm sao sẽ động, Linda không phản bác được. Cuối cùng chỉ có thể căn dặn một chút an toàn muốn điểm. Peggy mới 18 tuổi. Vừa trưởng thành. Lúc này không minh bạch cùng Adam chỗ mấy năm. Kỳ thật cũng không có gì. Rất nhiều nhà khoa học đều là hơn 30 tuổi mới kết hôn. Về sau đến cùng thế nào? Peggy có nhiều thời gian chờ đợi. Nhưng điều kiện tiên quyết là làm tốt an toàn biện pháp. Tuyệt đối đừng làm ra nhân mạng đến. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.